Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 546, tinh thần trách nhiệm. Ta chợt nhớ tới lúc ấy ta cùng Hoa Man nghĩ bay qua sa mạc. Kết quả gặp được Tây Dạ Di chỉ thời điểm. Ta từng dùng qua điện thoại di động định vị. Bất quá khi đó biểu hiện một hồi là Hạnh Hồ Đài. Một hồi liền biến thành Phu Hãn. Dựa theo Ngũi Lão Côn thuyết pháp, Hạnh Hồ Đài nơi đó có cái Nguyên Mão Sơn, chính là Ngũi gia tổ tiên năm đó ăn lông ở lỗ địa phương. Hẳn là cái này Phu Hãn trấn Bắc Nguyên Sơn cũng là cõng nồi hiệp khách tổ tiên chi nguyên hay sao? Chẳng lẽ từ Tây Dạ Di chỉ thượng lục soát hai cái sai lầm định vị? Vậy mà loáng thoáng theo đằng sau sự tình đều có liên hệ sao? Bất quá Hoa Man sau đó lời nói liền trừ khử ta hoài nghi. Cái này cõng nồi hiệp khách, chính là Bắc Nguyên Sơn kế tiếp thôn làng người. Hắn sinh ra tới chính là cái nhược trí, ngay cả hộ khẩu đều không bên trên. Sau khi lớn lên một mực tại Phu Hãn bản địa chạy loạn, mọi người xung quanh đều biết hắn, thỉnh thoảng sẽ cho hắn một nói lắp. Lại sau này một ngày ban đêm, hắn liền bị vô kiểm nam nhân bắt đi. Vô kiểm nam nhân đem hắn đưa đến nhất phiến ánh sáng chói mắt trước. Cuối cùng hắn liền biến thành cái dạng này, thành vô kiểm nam nhân bọn họ nô lệ. Bất quá, hắn trong đầu hay là có cảm tưởng cùng ký ức, chỉ bất quá đã bị áp chế lên. Hắn căn bản vô pháp biểu đạt. Lâm Anh cùng ta trợn mắt há hốc mồm mà nghe xong lời nói này. Thẩm lão sư, ngươi nói đáng tin cậy sao? Nàng Y Nguyên trong lòng còn có hoài nghi hỏi, muốn tin hay không? Hoa Man lật ra nàng một chút, ta cũng tức giận xem Hoa Man biểu lộ. Nàng lần này quan đăng tựa hồ tao ngộ vấn đề rất lớn. Lâm Anh thế mà còn nghi vấn nàng, đây coi là chuyện gì xảy ra? Không tin ngươi đi nghiệm chứng một chút à? Ta mặc dù âm điệu không cao, nhưng vẫn là thấp giọng giống lên Lâm Anh một câu. Lâm Anh nhìn xem ta, lại nhìn xem Hoa Man. Nàng há hốc mồm, sau đó vỗ vỗ bả vai ta, quay người liền hướng văn phòng đi đến. Hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút. Nàng vừa đi vừa quay thân nói. Ta nhìn Lâm Anh bóng lưng rời đi, nhìn nhìn lại Hoa Man trên mặt vẻ u sầu, bỗng nhiên một loại bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Đoạn thời gian gần nhất, đại gia thật là mệt muốn chết rồi, thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn. Bầu trời ngoài cửa sổ y nguyên lóe ra quỷ dị hào quang, buồn buồn tiếng sấm cũng ẩn ẩn truyền đến. Ta nhìn hai cái đã bị vụ án mài đến tinh bì lực tẫn nữ nhân, một loại tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối ở trong lòng vung đi không được. Không thể còn như vậy trốn tránh, không thể trốn ở người khác cánh chim phía dưới tránh đi mưa gió. Ta mặc dù năng lực không tốt, nhưng trong khoảng thời gian này đi theo họ lên trời xuống đất, đã mạnh lên rất rất nhiều, mà lại từ gần nhất nóng đối kháng bên trong, theo vô kiểm nam nhân cứng rắn lên đến ta cũng không chút nào rơi vào hạ phong, liền xem như nặng một tấn áp lực, ta cũng có tự tin có thể nâng lên đến rồi. Cho nên, liền để ta nghĩ biện pháp kết thúc đây hết thảy đi. Hoa Man vẫn như cũ một bộ tâm sự đầy cõi lòng dáng vẻ. Ta cũng học Lâm Anh, vỗ bờ vai của nàng nói, làm gì như thế sầu mi khổ kiểm. Đi, hai ta ra ngoài hít thở không khí, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Hoa Man gật gật đầu, nàng như cái tiểu nữ sinh, nhẹ nhàng lôi kéo tay của ta. Tay của nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui lành lạnh, như trước kia thân thiện cảm giác khác biệt. Ta phát hiện lần này tay của nàng có chút suy yếu bất lực, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì an ủi cùng dựa vào giống như. Ta do dự một chút, đem cái kia lạnh nhuận thủ túm tại lòng bàn tay. Ta lôi kéo nàng lên thang máy, xuống đến tầng 1, đi ra cửa lầu. Đi đến hình cảnh sau lầu mặt một cái tiểu hoa viên bên trong. Trong hoa viên có một cái giàn hoa, Lăng Tiêu cùng Tam Giác Mai ngay tại tranh phương khoe sắc. Ong mật cùng hồ điệp tại hoa gian phi vũ. Còn có mấy cái ốc sên tại dây leo thượng thoải mái nhàn nhã hướng về phía trước bò. Lúc này mặc dù không phải giữa xuân lạnh tháng, nhưng nhìn qua cũng là khi hòa khí thanh. Ta xem một chút bốn bề vắng lặng, thế là lôi kéo Hoa Man bước nhanh đi đến giàn hoa phía dưới. Hoa Man thoảng qua cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau của ta. Nhìn qua rất giống bị ta gạt đến nơi này hẹn hò tiểu nữ sinh giống như. Ngươi không sao chứ? Có phải hay không cõng nổi hiệp khách tình huống phức tạp? Quan đang lên đến quá mệt mỏi. Ta quan tâm hỏi nàng. Hoa Man không nói chuyện. Chỉ là lắc đầu. Dạng như vậy để cho người ta nhìn liền sinh lòng trìu mến. Đến cùng làm sao rồi? Không có gì. Nàng ngữ khí hư yếu địa trả lời. Một cái nữ sinh nếu là trả lời chắc chắn, không có gì. Vậy ngươi ngàn vạn không thể làm, không có gì, đối đãi. Bởi vì cái này ngắn ngủi ba chữ có thể diễn sinh ra thành trên ngàn vạn chúng hàm nghĩa. Bất quá bởi vì hàm nghĩa quá nhiều, ta một lát cũng vô pháp thăm dò nàng bây giờ nói câu nói này cụ thể nội hàm. Nữ hài tử tâm tư không cần loạn đoán. Dù cho đoán cũng không cần nói loạn, bởi vì vạn nhất nói sai, vậy đơn giản chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Không nghĩ tới vô luận nhân gian hay là Atula, các cô gái biểu hiện đều là không có sai biệt a. Ta không thể suy đoán, thế là cũng không tiện hỏi thăm. Kỳ thật lúc này không được truy vấn nàng có lẽ mới là lựa chọn tốt hơn. Hiện tại ngươi còn chưa kịp ăn được đồ vật a. Phụ cận đây khai một nhà Thái Lan nhà hàng. Nghe nói vẫn thật không tệ. Nếu không hai ta đi trước nếm thử dễ. Hoa Man lắc đầu. Gần nhất không thấy ngon miệng. Ngươi cũng có thể nói ra loại những lời này. Hẳn là ngươi thật nghĩ giảm béo. Không phải giảm béo. Là ta không thể ăn đồ vật. Vì cái gì? Ngươi gần nhất thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Hồi tưởng lại, nàng đã liên tiếp hai ngày ra đều không tốt ăn ngon cơm. Ta không khỏi phạm vào nói thầm cái này hoàn toàn không phù hợp nàng vì Atula người thiết a. Chẳng lẽ nàng thật gặp phải khó khăn? Hoặc là hai ngày này tại Lộc Khâu Vương trong mộ bị thương? Hoặc là chính là tiêu hao quá nhiều tinh lực, dẫn đến thân thể suy yếu? Ấy ra nha, không có gì á. Hoa Man gặp ta chủ trừ. Nàng vỗ băng ghế đá đứng lên. Trên mặt vẻ lo lắng tựa hồ cũng quét sạch sành xanh. Chỉ là gần nhất sự tình quá nhiều. Vượt qua ta phạm vi hiểu biết. Cho nên một lát còn cần thích ứng mà thôi. Tóm lại ngươi không cần mù quan tâm. Ngươi không phải nói có chuyện thương lượng sao? Đến, nói một chút xem. Thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Ngươi cho rằng ta là loại kia muốn nói lại thôi nữ sinh à. Đừng làm rộn. Ta sống ngàn vạn năm. Thấy qua người so ngươi tân trần đại tạ tế bào đều muốn nhiều. Ta sự tình gì không gặp qua. Mau nói. Chớ lằng nhằng. Ta lúc này mới thở dài một hơi. Là như thế này. Ta muốn theo ngươi chia ra hành động. Chia ra hành động. Đúng, vừa rồi tập kích ta người kia, kỳ thật căn bản không phải vô kiểm nam nhân, mà lại trước kia nhắc qua với ngươi địa ngục lai khách. Nguyên lai là hắn, hắn tại sao muốn thương tổn ngươi? Hoa Man hỏi, hắn không phải nghĩ thương tổn ta, hắn là tới tìm ta. Ta vừa nói bên sờ sờ túi, từ bên trong đó móc ra một chương rúm gió giấy đầu đến. Bất quá trên tờ giấy dùng bút chì viết mấy hàng tuấn mỹ kiểu chữ. Huynh đài từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Kỳ quái thường xuyên, ma quỷ chiêu hồn, hòe thê trang nhất chiến, gãy binh tổn hại tướng, đả thảo kinh xà, thực không thể làm, không cần thiết vọng động, nay thăm dò quỷ quật, nhưng có sở thành, tất báo cho, cơ hội tốt cần đợi. Giờ lành đều có thể, chớ nóng nảy chớ vội, chớ coi thường chớ xem nhẹ. Nha, gia hỏa này vẫn thật có tài văn chương. Hoa Man tán dương, chữ nhi cũng viết xinh đẹp. Không sai, hắn hẳn là đối với chúng ta không có ác ý. Cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?